Thỏ ngốc đừng khóc, chương 5, trước ngày thi đấu. Gocchuyenaudio.com. Nè Kazuo nhỏ đột nhiên lên tiếng. Tôi vẫn luôn có một điều thắc mắc. Điều gì, tại sao lại tốt versus mình như vậy? Nhỏ trầm tư, cậu là một game thủ rất giỏi, lại tài năng, cô lẽ gì lại bị khùng đấy chứ? Mình miss chơi, hậu đậu, miss đầu còn chưa biết mình sở hữu sức mạnh của lớp vậy mà. Cậu rất giống một người mà mình quen, chỉ là... Kazuo trầm giọng man mác buồn. Chỉ là bây hát mình và cô ấy cô còn gặp nhau nữa, nhìn thấy cậu mình có cảm giác như đang nhìn cô ấy. Cô ấy, ai vậy, nghe cậu nói chắc cô phải là bạn bè tầm thường ha. Thanh Mai Trúc Mã, hoa, nghe như chuyện tình Hàn Quốc đó nha. Nhỏ reo lên ánh mắt ngưỡng mộ. Để làm gì, Kazuo nhếch môi, 10 năm qua thời gian sẽ làm xóa nhòa nhiều thứ tình cảm cũng không ngoại lệ. Mình và cô ấy là quá khứ, còn đây là hiện tại. Chỉ là có người ngu ngốc vẫn đứng đợi một người nào đó thôi. Lần đầu tiên nhỏ miss thấy vẻ mặt này của cậu ta. Vẻ mặt đó, ánh mắt buồn đến sao động đó là đang nhớ vẻ cô ấy sao? Cô ấy chắc hẳn là rất quan trọng, 10 năm rồi mà vẫn còn quyến luyến như vậy, hai thật là một kẻ si tình. Thế nên nhân gian miss nói tình yêu là bể khổ tội nghiệp. Đang định lên tiếng an ủi cậu ta tiện thể ra oai mấy câu thì cái chợt phát hiện phía trước có người. Một người con gái vận bộ đồ trắng từ đầu đến chân làm suýt nữa nhỏ tưởng ma mà kêu lên. Con nhà ai mà rừng hoang vô trời sầm tối đi vận bộ đồ trắng muốt thế kia định hù người ta đến chết a ca. Tiểu nữ vô cùng tạ ơn cứu mạng của hai vị đại nhân. Thấy nhỏ và cậu ta đi tới, cô gái áo trắng lên tiếng. Thời gian qua, những người ở trong khu rừng này đã vô cùng khốn đốn vì con vương hổ, nay nhờ hai vị ra tay cứu giúp tiểu nữ vô cùng cảm kích. Chỉ có món quà này coi như lòng của tiểu nữ mong hai vị hạ cố nhận lấy. Cô gái trắng toát kia vừa dứt lời trước mắt nhỏ hiện lên hai bộ quần áo nam và nữ cộng thêm một thẻ bài ma pháp. Cái này là gì vậy? Nhỏ ghé tai cậu ta hỏi nhỏ. Cô gái đó là NPC, nhân vật trong game, còn đây là quà nhiệm vụ. Vừa nói Kazuo vừa nhấn nút đồng ý, nhỏ thấy thế vội tụt xuống khỏi người cậu ta đi đến cô gái đó trước mắt điệu bộ kính cần nói. Cảm ơn cô, việc nên làm cô cần quà cáp. Ai ngờ đáp lại lòng nhiệt thành đang sôi lên trong lòng nhỏ cô trắng nữ kia mỉm cười nói. Hiện nay khu rừng đang có vương hổ làm loạn, các thiếu chủ xin hãy ra tay giúp đỡ. Hà, nhỏ ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O, khục, chuyện còn chưa dừng lại ở đó, phía sau nhỏ đang có ai đó đang cười sặc sủa. Cậu ta vừa đi đến vừa ôm bụng cười kiểu như tám kiếp chưa được cười bao hát ấy. Nhỏ đứng yên bất động, khuôn mặt đỏ lên vì ngại thầm trách cái tên chết tiệt đáng ghét kia. Trong 16 năm sinh ra trên thế giới đầy ánh sáng này và theo kinh nghiệm của 10 năm đèn sách thật sự hát miss biết có một sinh vật con ngốc hơn cả con heo. Mặc dù đã cố kìm chế nhưng tiếng cười vẫn phát ra thành tiếng. Tôi ngốc kệ tôi, nhỏ lắp bắp, liên quan gì đến cậu, chỉ là cô ngờ mình lại lập nhóm versus một con heo. Cậu, nhỏ tức đến xì cả khói, giận quá nói cô nên lời. Ây, cái tên chết tiệt đáng ghét lại còn dám nói mình là heo. Cô đáng, quá đáng, nhỏ nghĩ bụng rồi ôm mặt chảy. Ê heo con có biết đi đường nào cô đấy? Lối này cơ mà, còn có một người đằng sau cười nửa miệng nói to tay chỉ vào một lối đi bên phải. Biết rồi, khỏi nhắc, nhỏ quay lại chỗ cũ trong vòng. Một nốt nhạc nói nhanh rồi chạy như mũi tên lao về phía trước. Heo, đi từ từ thôi coi chừng sập rừng đó. Gocchuyenaudio.com. Ê đừng gây thì chuốc oán versus thần rừng chứ, coi chừng quả báo đó. Có một người nào đó cô tỏ ra chút hối hận nào ung dung đi phía sau. Kệ tôi, cậu quá đáng lắm, cô chơi versus cậu nữa. Thôi được là tôi sai, từ sau tôi cô trêu cậu như vậy nữa. Kazuo nhượng bộ, nếu xin lỗi giải quyết được tất cả thì cần cảnh sát làm gì? Nhỏ bướng bỉnh đáp, được thôi, Kazuo cười nửa miệng, cô muốn đi versus tôi cũng được chỉ là trong rừng nhiều rắn rết lắm đấy, cẩn thận. Có một người nào đó thư thả đi phía sau, mỉm cười chờ đợi thành quả. Tính cách của con thỏ ngốc này cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Và cô ngoài dự đoán của Kazuo nhà ta, cô đến không, một s sau có ai đó giật mình quay lại bám víu vào cậu ta giọng mang ngữ điệu sợ hãi những vẫn kênh kiệu như lúc trước. Ha ha, tôi chợt nghĩ lại làm người cô nên như thế, phải biết rộng lượng và tha thứ cho người khác. Nhưng vì tội lỗi vừa nãy của cậu là cô thể dễ dàng tha thứ nên tôi cho cậu một cơ hội để trục lỗi. Đó là bảo vệ tôi. Có một người đang mỉm cười hạnh phúc, lại có một người đang lặng lẽ suy nghĩ về quá khứ. Phải chăng hiện tại chính là hiện thân của cô ấy? Khu trung tâm tầng 5, qua, đến rồi, chuẩn bị ăn thôi, nhỏ sung sướng hò reo, thật là trật tự dùm đi. Mất mặt quá, Kazuo lên tiếng, xì, ba người đi vào một quán ăn ở cách khu trung tâm Kosa, bên trong khách khá đông. Đây là nơi tùy chọn đồ ăn rất phù hợp versus cái dạ dày đang biểu tình của nhỏ. Có lẽ cuộc đời của nhỏ cô phải chỉ gắn liền versus hình tượng con thỏ mít ướt mà còn là hiện thân của con heo ỉn bởi vì nhỏ gắp tới tấp thấy đồ ăn ở đâu là gắp ngay ở đó. Đến khi đĩa thức ăn cô đủ sức chứa nữa Miss lặng lẽ đi về chỗ, mặt Tiêu Nghỉu trông vô cùng tội nghiệp. Nè, trong lúc nhỏ đang nhiệt tình chiến đấu versus đống thức ăn Kazuo bất mãn nãy hát nay Miss lên tiếng. Sao, nhỏ cô nhìn người trước mặt ăn tít, chỉ là tôi muốn kiểm chứng một chuyện, xem cậu có phải là hóa thân của loài lợn hay cô. Này, nhỏ khùng lên, thôi ăn đi, nhanh còn về mai phải thi đấu rồi. Thế là cô ai bảo ai hai người tiếp tục ăn tít. Tất nhiên là phải ăn, chỉ là thời gian nhỏ chén xong đĩa thức ăn đầy ụ đấy bằng thời gian Kazuo ăn xong một đĩa thức ăn bình thường. Lao miệng, đi đánh hai con quái, đi bộ 30 vòng. Phía trước hai người lúc này là một ngôi nhà gỗ hai tầng nằm giữa một thảo nguyên tuyệt đẹp. Chẳng là sau khi nhỏ kết thúc chuỗi thức ăn tưởng chừng như vô hạn ấy đã bị Kazuo mất kiên nhẫn mà kéo thẳng đến đây. Hai, đây là nhà của cậu. Nhỏ vào trong nhà thờ thẫn ngắm nghía xung quanh. Phải, đẹp thật, nhỏ suýt xoa kêu lên rồi bất ngờ nhớ đến một việc rất quan trọng. Chẳng lẽ, tôi versus cậu ở cùng một nhà, cô thì cậu ra ngoài mà ngủ. Kazuo hờ hững đáp, rồi nhìn bộ mặt như ăn phải ruồi của nhỏ, cậu ta Miss lên tiếng. Yên tâm nhà có nhiều phòng, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu ta cô phải là loại người bị ổi đến thế. Nhưng nếu phải cũng có thể lý giải được vì vẻ đẹp trời phú của nhỏ mà. Mở kho đồ ra, vừa nãy quà tặng nhiệm vụ của cậu là bộ quần áo. Kazuo lên tầng nói, phòng cậu ở tầng 2 phòng cuối cùng của dãy bên phải. Xí cứ coi là nhà của mình cô bằng, thì nhà của anh ấy mà. Nhỏ bước lên tầng vào y chang căn phòng của cậu ta vừa nói. Căn phòng khá đẹp và rộng, bên trong gồm một nhà tắm, một chiếc giường, một bàn học bên cạnh cửa sổ. Sau khi tắm xong xuôi bằng nước nóng, tâm trạng của nhỏ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Gocchuyenaudio.com. Bộ trang phục của nhiệm vụ là chiếc váy hồng, bên trên có vài chấm bi tròn màu trắng, dài đến đầu gối. Mặc dù trông hơi đơn điệu nhưng lại làm nổi bật lên vẻ trong sáng và tính nết trẻ con của nhỏ. Việc tiếp theo cần làm đương nhiên là ngủ, ngủ thôi, ngủ thôi. Nhỏ ngáp một cái rõ dài rồi lên giường quấn chặt chân lên người rồi ngủ cô quên ôm linh thú Yuki vào lòng vuốt ve bộ lông mềm của nó. Ngủ ngoan nha, đêm đó là đêm đầu tiên nhỏ sống xa nhà. Trong cuộc sống tưởng chừng như cô biết đến ngày mai và ngập tràn sự chết chóc có một con thỏ trắng vẫn ngủ một giấc ngủ yên bình như cô quan tâm xung quanh có chuyện gì xảy ra. Nếu thế giới SOS này là một mảng tối cô màu sắc thì chính sự thuần khiết của cô chính là ánh sáng le lói trong cái bóng tối u ám đó. Và cũng trong đêm hôm đó, cô được ngủ một giấc cô lo âu, buồn phiền hay nghĩ ngơi và có một bàn tay của một người nào đó dịu dàng xoa đầu cô giúp cô dễ ngủ hơn bằng ánh mắt trìu mến và trái tim ngập tràn yêu thương của mình. Dưới một bầu trời đầy sao đó, có một người đang mỉm cười sống trong giấc mơ, một người đang lạc về quá khứ. Một người yên bình, một người lo toan. Và cả hai người có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó đang nghĩ về nhau. Cách chương.